Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 999, chương 999, đều không cho cười. Y học trung tâm, Adam chính thức tiếp nhận trưởng nội trú, mở ra thuộc về hắn y học trung tâm thời đại mới. Phản ứng, quan sát, giao lưu, có vấn đề gì sao? Tên nhỏ con đứng tại trên bục giảng, dựa theo Adam phân phó, cho một đám bác sĩ nội trú cùng bác sĩ tập sự lần nữa huấn luyện đối mặt bệnh nhân cùng người nhà. Chức nghiệp thái độ, không ít người đều giơ tay lên. Vì cái gì còn muốn nói những này? Chúng ta cũng không phải bác sĩ tập sự. Một cái bác sĩ nội trú nhổ nước bọt nói. Ngươi xác định sao? Tên nhỏ con mặt không chút thay đổi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này bác sĩ nội trú sắc mặt tối sầm. Mặc dù hắn là bác sĩ nội trú, mà tên nhỏ con là bác sĩ tập sự, nhưng bọn hắn thực lực có chút chênh lệch rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không nhỏ vóc người đứng ở phía trên cho bọn họ huấn luyện. Cùng tự thân thiên phú chắc tuyệt, lại tiếp thu Adam nghiêm ngặt huấn luyện, sẽ trở thành bác sĩ nội trú tên nhỏ con so sánh. Bọn họ thật đúng là xem như là bác sĩ tập sự. Chúng ta làm như thế, là vì Duncan bác sĩ đề nghị chúng ta ôn tập kiên nhẫn cùng nhạy cảm độ. Mà Duncan bác sĩ vì cái gì đề nghị như vậy? Ta muốn nguyên nhân cũng không cần ta nói a. Tên nhỏ con thấy đối phương không nói, tiếp tục nói. Phản ứng, bộ mặt biểu lộ giữ vững tỉnh táo. Bất luận bệnh nhân bên ngoài hoặc thí nghiệm kết quả có nhiều rung động, bộ mặt biểu lộ ví dụ như giật mình, sầu lo, chán ghét chờ một chút, cũng có thể sinh ra tác dụng phụ. Còn có vui đùa, không muốn mở bệnh nhân vui đùa. Ở ngay trước mặt bọn họ cùng trong âm thầm cũng không được. Dương bác sĩ, lúc này, Christina thật cao giơ tay lên. Chúng ta đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, bình thường đều có thể nhịn được. Christina hỏi vấn đề mấu chốt, có thể là vạn nhất thật thật buồn cười làm sao bây giờ? Ha ha, mọi người nhất thời cười. Cái này đích xác là cái tốt vấn đề. Vậy liền suy nghĩ một chút các đồng nghiệp, suy nghĩ một chút bọn họ có thể nhịn được cái này thực sự buồn cười tràng diện. Được đi theo Duncan bác sĩ tham gia yêu thích phẫu thuật. Tên nhỏ con lo lắng nói, mà đến lúc đó vốn nên là ngươi tham gia, lại bởi vì nhịn không được, bị bài trừ tại bên ngoài tình cảnh. Ta muốn ngươi nên không cười được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina khóe miệng giật một cái. Nàng cảm giác cái này tên nhỏ con thật sự là chán ghét vô cùng. Con có vấn đề sao? Tên nhỏ con nhìn nàng một cái. Có. Christina lần nữa nhấc tay, nhíu mày nói. Tin tưởng ta, Adam có đôi khi cũng không nhịn được cười. Cái kia lại nên như thế nào? Nàng chính là muốn nói cho tên nhỏ con, tỷ cùng Adam là lão bằng hữu. Hắn cái dạng gì, ta so ngươi rõ ràng. Bản Morat, ngươi có bản lĩnh nói hắn a. Đây không tính là vấn đề. Tên nhỏ con thản nhiên nói. Duncan bác sĩ so với chúng ta chuyên nghiệp, loại tình huống này vốn là ít. Mà còn Duncan bác sĩ bề ngoài đặc thù, khí chất đặc tính, đều quyết định, dù cho xuất hiện loại nào cực đoan tình huống, bệnh nhân cùng người nhà cũng sẽ không cảm giác được có bị mạo phạm đến. Bọn họ sẽ tự động lý giải Duncan bác sĩ nụ cười chân thật hàm nghĩa, đồng thời cảm thấy an ủi, thậm chí sẽ đối bệnh tình có chỗ tốt. Đương nhiên, đây chỉ là Duncan bác sĩ đặc hữu năng lực, những người khác tuyệt đối đừng học. Ân, nếu mà thực sự có cái này xúc động, mỗi sáng sớm có thể đối với tấm gương nhìn một chút. Tấm gương một góc thiếp một tấm Duncan bác sĩ bức ảnh xem như tham khảo. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Christina trợn mắt há hốc mồm. Sau đó tại tên nhỏ con xoay người lại tại đồ trắng bên trên viết chữ trống rỗng. Đối với tên nhỏ con sau lưng, giơ lên ngón tay giữa. Nàng thua không oan. Lấy tên nhỏ con cầm đầu mấy cái này đi theo Adam bác sĩ tập sự. Quả thực từng cái thiên phú dị bẩm a. Loại này dám cầu vồng, cả đám đều có thể đập như thế mây trôi nước chảy. Nàng cũng là phục, ai, nhớ ngày đó, nàng mới vừa thực tập thời điểm, đã từng tính toán các loại vuốt mông ngựa, nhưng cũng chỉ là cứng rắn đập, hiệu quả rất kém cỏi. Nàng cùng Adam là bằng hữu, hiện tại để nàng đi cứng rắn đập Adam, nàng thật làm không được. Chớ nói chi là còn muốn cùng tên nhỏ con bọn họ những này dám cầu vồng cao thủ tranh cao thấp một. Hồi, tâm thật mệt mỏi a. Quan sát, tên nhỏ con lại tại đồ trắng bên trên viết xuống cái khác chữ mấu chốt. Vận dụng nghĩ lại thức lắng nghe cùng đối thoại. Đem bệnh nhân cảm thụ lại tự thuật cho bọn họ nghe. Giống như vậy, ta minh bạch ngươi rất lo lắng phẫu thuật. Để cho ta tới giải thích cho ngươi hạ phong nguy hiểm. Giao lưu. Không cần nói thuật ngữ, muốn nói bệnh nhân cùng người nhà có thể nghe hiểu lời nói. Muốn giỏi về vận dụng lời nói ẩn ý, nói chuyện muốn thông tục dễ hiểu, muốn giải thích rõ ràng tất cả nguy hiểm cùng kết quả. Không muốn có lưu bất kỳ nghi vấn nào. Tút tút, tút tút, lúc này, máy bộ đàm vang lên. Đang cần bác sĩ hô chúng ta đi cấp cứu. Tên nhỏ con cầm lấy xem xét, nói ra. Chờ chút sẽ có một cái đặc thù cấp cứu bệnh nhân. Vừa vặn sử dụng hiện tại ôn tập đến nội dung. Lời còn chưa dứt, Christina đã cái thứ nhất chạy ra ngoài. Cấp cứu cửa ra vào. Cái gì bệnh nhân? Christina cái thứ nhất chạy tới. Thấy được Adam mang theo Lexi đứng ở nơi đó. Liền vội vàng hỏi, chờ chút chính ngươi nhìn. Adam cười nói, ghi nhớ ôn tập nội dung. Tại y thuật không cách nào đạt tới độc nhất vô nhị phía trước. Thái độ là rất trọng yếu suy tính. Ta đã biết, ta cam đoan không cười. Christina nhấc tay nói, ha ha, so sánh, Adam cười ha ha, Lexi cũng phụ họa cười một tiếng. Chỉ là tương đối miễn cưỡng. Không có cách nào, lập tức liền muốn bác sĩ tập sự kiểm định thi. Kết thúc về sau, nàng chính là một tên chính thức bác sĩ nội trú. Trước kia cho rằng nàng sau này sẽ là Adam đồng nghiệp. Tuyệt đối không ngờ rằng, nàng chưa kịp trở thành bác sĩ nội trú. Adam đã trở thành trưởng nội trú, lại biến thành nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Tên nhỏ con, Carter bọn họ đều rất vui vẻ. Nàng nhưng thích sầu nửa nọ nửa kia. Ngũ vị tạp trần, lúc này, đến không phải xe cứu thương, mà là một chiếc xe tải. Theo sát phía sau là một đội nhân viên chữa cháy. Không thể nào. Lại tới. Christina lập tức nhớ tới cái kia đần tự cho là thích nhảy vào xi măng đắp bên trong bị vây ở. Bên trong ca bệnh. Vậy sẽ cũng là một đội nhân viên chữa cháy mở đường. Đây là tới gánh xiếc thú sao? Một cái bác sĩ nội trú cười nói. Xe tải cửa mở ra về sau. Đã thấy một cái siêu cấp đại mập mạp phảng phất một tòa núi thịt đồng dạng nằm ở nơi đó. Christina nhịn không được. Không, đến chỉ có con voi. Dương bác sĩ, Paddy bác sĩ, các ngươi có thể đi về. Adam phân phó nói, ca bệnh này không cần các ngươi. Đam, Adam, chấm ngoặc kép, Paddy bác sĩ hối hận mắng một tiếng. Christina còn muốn giãy giụa một cái. Rời đi. Adam nhìn nàng một cái. Christina đành phải ủ rũ cúi đầu đi. Xem ra chúng ta cần nhà càng lớn bệnh viện tương đương cái này đại mập mạp. Nằm ở nơi đó, giang hai tay ra, tự giễu một câu. Ha ha ha, không có đi mấy bước Christina không cam lòng kêu một tiếng. Adam, chính hắn đều nói đùa. Chấm ngoặc kép, Adam lại nhìn nàng một cái. Christina thất lạc đi. Một đội 6 người nhân viên chữa cháy, 3 người một bên, lên xe tải, đem cái này dương quang sán lạn siêu cấp đại mập mạp. Hướng xe tải xuống nhấc, cho hắn làm sinh hóa kiểm tra, toàn bộ huyết cầu tính toán, còn có chức năng gan kiểm tra, còn có giao nhau phối máu hai đơn vị. Adam phân phó nói, xin hỏi, nơi này đau sao? Hiyama giúp làm thể trạng kiểm tra, một bên kiểm tra. Một bên nói, ngọt ngào, ta cái gì đều không cảm giác được. Siêu cấp đại mập mạp cười cười. Sau đó nhìn hướng mọi người. Tất cả bác sĩ đều ở ta nơi này. Địa phương khác khả năng có bệnh nhân sinh mệnh hấp hối. Không phải sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.